Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, trình thi đồng phiền não năm. A, hai người không phải cùng một chỗ đổi a? Tiểu thỏ nháy nháy con mắt, trong giọng nói tràn đầy cũng là bát quái khí tức. Trình thi đồng nhìn thoáng qua bản thân tiểu thúc đứng ở bên cạnh, vừa liếc tiểu thỏ một chút, không nói. Nam sinh thay quần áo thời gian xác thực tương đối nhanh. Bên này tiểu thỏ cùng trình thi đồng còn không có nói mấy câu. Cố Ninh Thư đã ăn mặc áo choàng tắm đi ra. Hắn gầy gò thẳng tắp thân hình, quấn tại thuần trắng áo choàng tắm bên trong. Vậy mà không hiểu có một loại áo trắng như tiết lười biếng cảm giác. Trình thi đồng nhìn hắn một hồi, sau đó quay đầu kéo tiểu thỏ tay, hướng về khách sạn bãi biển riêng đi tới. Thời gian đã tiếp cận trạng vạng tối, mặt trời đã không có giữa trưa nhiệt độ, trên bờ cát người thời gian dần qua nhiều hơn. Tiểu thỏ bọn họ tìm mấy cái dựa chung một chỗ không ghế nằm, đem áo choàng tắm thoát đặt ở phía trên, xem như chiếm vị trí. Chỉ là thoát áo choàng tắm, tiểu thỏ mới phát hiện, trình thi đồng gia hỏa này áo choàng tắm bên trong vậy mà ăn mặc một bộ màu đen đai mỏng bikini. Nàng một đầu đen nhánh tóc dài phiêu giật dùng phát dây thừng cột vào sau đầu, lộ ra trơn bóng cái trán đến. Màu đen bikini dây lưng vòng qua nàng thon dài trắng nõn cái cổ, tại gáy đâm ra một cái xinh đẹp nơ con bướm. Mà nàng trắng nõn trơn bóng da thịt tại màu đen vải vóc phụ trợ dưới, càng lộ ra da trắng hơn tuyết, kiều nộn ướt át. Nàng tinh tế vòng eo còn có đùi thon dài lộ trong không khí, lập tức liền hấp dẫn vô số hâm mộ ánh mắt. Cố Ninh Thư khi nhìn đến trình thi đồng trong nháy mắt đó, hơi ngẩn người một chút, ngay sau đó trên gương mặt liền hiện ra một vòng nhàn nhạt đỏ ửng đến. Tiểu thỏ lại cúi đầu nhìn thoáng qua bản thân áo tắm, màu hồng Hello Kitty liên thể áo tắm, còn có một vòng váy xếp nếp váy. Ân, ngực mặc dù không giống khi còn bé như vậy vùng đất bằng phẳng, nhưng là cùng trình thi đồng so ra, vẫn còn có chút nuôi dưỡng không tốt. Như vậy xem xét, nàng lối ăn mặc này tựa hồ cùng tiểu học thời điểm không có gì khác biệt. A a a a, nàng thật hâm mộ trình thi đồng a. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt quét trình thi đồng một chút, lại nhìn xem tiểu thỏ cái kia một mặt hâm mộ nhanh phải chảy nước miếng bộ dáng, đưa tay kéo qua bả vai nàng, nói thật nhỏ, đừng hâm mộ. Ta sẽ không cho phép ngươi mặc thành như thế đi ra. Thế nhưng là thực nhìn rất đẹp a. Tiểu thỏ cảm thấy mình liền cùng một cái giống như sắc lang. Ánh mắt không nhịn được đính vào trình thi đồng trên người. Nhưng mà, Trình Chi Ngôn có chút cúi đầu. Ánh mắt như có như không mà liếc qua tiểu thỏ ngực. Trong thanh âm mang theo mỉm cười nói thật nhỏ. Coi như ngươi mặc bên trên bikini, cũng mặc không ra đồng đồng cái kia hiệu quả. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ theo Trình Chi Ngôn ánh mắt, cúi đầu hướng về bộ ngực mình nhìn thoáng qua. Sau đó hai tay vòng lấy bộ ngực mình, dùng sức trắng Trình Chi Ngôn một cái nói. Lưu manh. Trình thi đồng đem áo choàng tắm cởi bỏ về sau, cứ như vậy đứng tại chỗ làm trong chốc lát vận động nóng người. Vừa mới chuẩn bị hướng về bờ biển lúc đi, cổ tay liền bị Cố Ninh Thư kéo lại. Làm gì? Nàng xoay đầu lại, nhìn xem Cố Ninh Thư trên mặt có chút không quá tự tại thần sắc, thuận miệng hỏi. Ngươi. Cố Ninh Thư chần chờ một chút, nắm chặt cổ tay nàng tay nhịn không được có chút dùng sức. Không biết vì sao, hắn liền là không hy vọng nàng mặc thành dạng này đi ở trên bờ cát. Hắn không hy vọng bên cạnh những người kia ánh mắt như có như không hướng lấy trình thi đồng trên người tung bay. Người có muốn hay không cùng ta cùng đi mua chút uống đồ vật? Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http. tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member-85645converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.